Chiến thần Hào Môn, chương 1449, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đông Hải, cực đạo vũ quán, linh đường trước. Giang Ninh như trước quỳ ở nơi đó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 3 ngày rồi, Lâm Vũ Chân liền theo tại hắn bên người. Nàng biết, lúc này Giang Ninh cần phải có người đang bên cạnh hắn. Đây cũng là chính mình chuyện nên làm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thị phi yêu khuyết điểm, tự có người bình luận. Giang Ninh nhìn Linh Bài. Ngươi vì sao không sớm một chút nói với ta? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta biết ngươi là lo lắng ta, cùng những thứ này lánh đời thế gia nổi lên va chạm. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không? Bọn họ bức cho ngươi chết, ta liền nhất định sẽ muốn bọn họ trả giá thật lớn. Hắn nắm tay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, trong lòng hiểu rõ, bất kể là Hà đạo nhân cũng tốt, vẫn là chủ thượng, hắn đều là của mình sư phụ, dưỡng dục chính mình vài chục năm, dạy mình đối nhân xử thế, dạy mình luyện võ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho đến chết, vẫn là vì mình suy nghĩ. Một thân một mình thừa nhận khuất nhục cùng phẫn nộ. Nhưng hắn không phải tiếc nuối sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho đến chết, chưa từng có thể cứu ra nữ nhân mình yêu thích. Hà đạo nhân thì không muốn ngươi dẫm vào hắn vết xe đổ à? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Vũ Chân mím môi, hít sâu một hơi, cùng người mình yêu xa nhau, hắn đã trải qua, sẽ không nhớ ngươi lại trải qua loại đau khổ này, cùng người mình thương nhất, xa nhau 20 năm a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng không thể tưởng tượng, lại càng không nguyện ý suy nghĩ voi. Giống, không có thiết thân trải qua người, như thế nào đi nói cảm động lây. Nếu để cho chính mình cùng Giang Ninh xa nhau, thậm chí mãi mãi cũng không cách nào nữa gặp mặt. Lâm Vũ Chân chỉ biết cảm giác này tương hội là mình nhân sinh tối tăm nhất thời gian. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng khẳng định không tiếp tục kiên trì được. Giang Ninh hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn Lâm Vũ Chân, tự tay đưa nàng ôm vào lòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta sẽ không để cho ngươi ly khai, bất luận kẻ nào đều không thể xa nhau chúng ta. Hắn ôm Lâm Vũ Chân, nhẹ vỗ về mái tóc dài của nàng. Ai cũng không được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm chấm, Giang Ninh thu xong Hà đạo nhân cho cốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nhớ kỹ Hà đạo nhân từng theo hắn nói qua, nếu như một ngày kia chết, làm cho Giang Ninh đem hắn cho cốt, đuổi về hắn đã từng ngây ngô trong đạo quan. Chấm. Lâm Vũ Chân đi trở về. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Thị bây giờ đang ở rất nhanh phát triển, mỗi một ngày đều có rất nhiều sự tình cần nàng đi làm quyết sách. Nàng không thể để cho cước bộ của mình dừng lại. Cực đạo vũ quán. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh ngồi ở trong đại sảnh gian. Hai bên ngồi là Đàm Hưng Thịnh đám người. Bọn họ đều là giang hồ quyền tử trong Đức cao vọng trọng đại tông sư. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này Phương gia tới Hà đạo nhân linh đường trước quấy rối, cuồng vọng mà kiêu ngạo, để cho bọn họ vô cùng phẫn nộ. Càng không cần phải nói, phía kia Hồng Sơn khẩu ra cuồng ngôn, cực lực làm thấp đi giang hồ quyền tử, một bộ dáng cao cao tại thượng, càng làm cho bọn họ khó chịu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những thứ này lánh đời thế gia, là thật làm chính mình tài trí hơn người rồi. Một vị lão tông sư, nắm chặt nắm tay, tức giận nói, ở trong mắt bọn họ, chúng ta đều là con kiến hôi. Bọn họ có thể tùy ý khi dễ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Coi như là Hà đạo nhân, bực này cao thủ, cũng bị bọn họ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Bị bọn họ uy hiếp lợi dụng 20 năm. Cuối cùng dù cho trả giá tánh mạng đại giới, chưa từng có thể cứu ra mình muốn cứu người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phương gia bực này hay là lánh đời thế gia, căn bản cũng không có đem bọn họ mệnh cho rằng mệnh, cái gì siêu thoát thế tục, căn bản là chó má. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cực đạo vũ quán, đem đại gia tụ tập cùng một chỗ, ta cảm thấy rất khá. Đàm Hưng Thịnh mở miệng, chúng ta giang hồ quyền tử, xuống dốc quá lâu, cho nên rất nhiều người khinh thị chúng ta, thậm chí muốn lần nữa nhục nhã chúng ta. Ta Đàm Hưng Thịnh, tuyệt không bằng lòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nói xong, ngồi ở chung quanh mấy người, đều gật đầu, biểu thị đồng ý. Bọn họ có tôn nghiêm của võ giả, có giang hồ quyền tử người thế hệ trước kiên trì cùng tín ngưỡng. Như thế nào người khác có thể đơn giản chà đạp? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đàm Hưng Thịnh nhìn quét một vòng, cất cao giọng nói, các vị, Giang Ninh là quán chủ. Hắn thành lập cực đạo vũ quán ước nguyện ban đầu, chính là hy vọng có thể làm cho đại gia có một trao đổi địa phương. Có thể để cho giang hồ quyền tử truyền thừa, sẽ không gãy mất. Hắn ngay cả cực đạo quyền phổ như vậy chân quý quyền phổ, đều có thể lấy ra cùng đại gia chia sẻ. Ta muốn tâm ý của hắn, không cần phải nữa hoài nghi a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.